Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, Vô Địch Thế. Quốc Sư Đại Nhân, ngươi không sao chứ? Lúc này Vũ Văn Thác đi vào Trương Đạo Nhất bên cạnh ân cần hỏi nói. Hắn hoài nghi Trương Đạo Nhất hiện tại như vậy dũng mãnh có thể là sử dụng bí pháp gì? Nếu không thật sự là khó mà tiếp nhận giải thích tình cảnh. Ta không sao. Trương Đạo Nhất cười nói. Sư tôn ngươi trở về rồi. Đây là sư Phi Huyên cũng nhích lại gần. Cười hỏi. Ta trước đó đi đâu? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Vũ Văn Thái sư mới vừa nói sư tôn đi chỗ rất xa. Sư Phi Huyên cười nói. Trương Đạo Nhất nghe vậy. Cười sờ lên sư Phi Huyên một đầu tóc xanh. Sau cùng hắn nói. Ta trở về. Đúng lúc này. Phương xa đột nhiên xuất hiện 10 cái giống nhau như đúc bóng người. Những bóng người này trên tay cũng đều mang theo một cái người. Như thế có nhiều như vậy ma chủ. Có mắt nhọn người thấy tình cảnh này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi nhìn trên tay bọn họ sách giống như đều là những cái kia phản vương người. Liền ngay cả Hưởng Dự Thiên Hạ Ngọa Long tiên sinh cùng Tư Mã tiên sinh cũng ở bên trong. Có người kinh nói. Những này Trương Đạo Nhất trong tay. Dẫn theo Hách Nhiên chính là đám kia tham dự bày trận vô thượng đại tông sư. Vừa rồi Trương Đạo Nhất phá trận thời điểm. Trực tiếp lấy tinh thần ý chí hiển hóa thế gian. Đi đem những người này đều cầm đi qua. Đến bây giờ hắn sớm có thể làm được nhất tâm bách dụng. Mà lại tinh thần của hắn ý chí đã phá vỡ chân thực cùng hư huyễn khoảng cách. Có thể lấy ý chí hiển hóa thế gian. Những bóng người này đều là Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí biến thành. Hiện tại chỉ cần là tinh thần của hắn bao phủ vùng đất. Ý chí của hắn hóa thân liền có thể chớp mắt đã tới. Đương nhiên cái này ý chí hóa thân cũng không phải vạn năng. Phân ra hóa thân càng nhiều, tinh thần của hắn ý chí cũng sẽ càng yếu. Trương Đạo Nhất 10 cái hóa thân cực nhanh tới gần. Sau đó càng là trực tiếp đem trong tay bọn họ dẫn theo 10 cái vô thượng đại tông sư tất cả đều ném đến tận những cái kia té xỉu trên đất một đám phản vương trên thân. Nhục thể của bọn hắn đều rất mạnh lớn. Ngược lại là trải qua được như thế một phen dày vò. Sau cùng hắn 10 cái ý chí hóa thân đồng thời biến mất. Mà bản thể của hắn lại là kỳ thực càng phát ra tăng vọt. Những này ý chí trở về cơ thể. Khiến cho hắn lúc này chiến lực càng mạnh. Cuối cùng là cái gì hóa thân chi pháp. Như thế có thể phân ra nhiều như vậy hóa thân đến. Rất nhiều người đều vạn phần nghi hoặc. Có thể phân ra một cái hóa thân công pháp đều hiếm thấy vô cùng. Mà có thể phân ra 10 cái hóa thân công pháp bọn hắn càng là chưa từng nghe thấy. Mà lại tu luyện hóa thân chi pháp cực kỳ hao tổn tinh lực. Dễ học khó tinh. Nếu là muốn phân ra 10 cái phân thân, liền xem như có thời gian ngàn năm cũng không đủ. Tựa như Trương Đạo Nhất nhất khí hóa tam thanh chi pháp. Hắn tu luyện gần trăm năm cũng mới phân hóa ra 2 cái hóa thân. Bởi vậy có thể thấy được trong đó gian nan. Đây không phải là hóa thân, mà là ma chủ võ đạo ý chí hiển hóa. Sau cùng Thiên Cơ Tử mở miệng, hắn nhìn ra trong đó hư thực. Ý chí làm sao có thể hiển hóa thế gian. Cái này căn bản không có khả năng. Không người nào nguyện ý tin tưởng Thiên Cơ Tử. Bởi vì cái này quá làm người nghe kinh sợ. Liền xem như lấy thánh nhân ý chí đều chỉ có thể mượn nhờ linh khí đến ảnh hưởng phương thế giới. Này, nếu là mất đi linh khí. Tinh thần ý chí cùng thế gian này vật chất thật giống như hoàn toàn không tương giao hai đầu đường. Thẳng song song, hoàn toàn là mong muốn mà không thể thành. Không có khả năng liền không khả năng đi. Thiên Cơ Tử cười nói. Hắn cũng không có cùng chúng nhân tranh luận thêm. Quốc sư đại nhân, người những này hóa thân là. Lúc này Vũ Văn Thác nghi hoặc nói. Đây là ý chí của ta hiển hóa. Trương Đạo Nhất cười nói. Hắn cũng không có làm nhiều giải thích. Chờ ta giúp bệ hạ giải quyết vô thượng chân Phật sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Nói hắn một bước phóng ra. Trong chớp mắt liền vượt qua gần ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong khối kia Phật thổ bên trong. Lúc này Phật thổ cùng Dương Quảng Cực Lạc Tịnh Thổ địa vị ngang nhau, đều chiếm nửa bầu trời địa. Phật thổ bên trong, Phật quang cuồn cuộn, diễn hóa vô biên diệu cảnh. Nhưng là Trương đạo nhất ý chí sớm đã phá vỡ thời không, siêu việt luân hồi, tại cái kia gần như vô địch tinh thần ý chí dưới. Phật thổ bên trong hết thảy đều không chỗ che thân. Giá Phật thổ kỳ thực đúng vậy vô thượng chân Phật tâm ý biến thành. Cái gọi là ta nghĩ ta ngày xưa tại. Bởi vì vô thượng chân Phật tin tưởng. Bởi vì mỗi người một vẻ tin. Cho nên Phật thổ chính là chân thật tồn tại. Đây cũng là Phật đạo bên trong một con đường. Thế gian cũng thật cũng ảo. Bởi vì tâm mà biến. Huyễn có thể hóa thật. Thật cũng có thể hóa huyễn. Trong đó biến hóa toàn bằng nhất tâm. Tin thì có, không tin thì không. Diệt cho ta. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia cuồn cuộn vô địch ý chí lập tức bao phủ vùng thế giới này. Bên trong đất trời, vô thượng chân Phật tinh thần ý chí bị ý chí của hắn chỗ nghiền nát. Phật trong đất Phật quang tan biến. Thiên long gào thét, thiên hoa tiêu tán, kim suối khô cạn, kim liên khô héo. Vừa rồi đều tường cùng mỹ lệ Phật thổ qua trong giây lát liền biến thành một khối tử địa. Sau một khắc, Phật trong đất ngàn vạn thần văn chợt hiện. Trương đạo nhất ý chí tuôn ra, không ngừng ma diệt lấy những này thần văn, nhất lực phá vạn pháp. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Cái này là đơn thuần tinh thần ý chí bên trên nghiền ép. Cái này thần văn cứu căn nguyên của nó cũng là tinh thần lực biến thành. Bây giờ Trương đạo nhất lấy thần phá thần. Đây là bạo lực nhất phá giải phương thức. Tuy nhiên đây cũng là hữu hiệu nhất phá giải phương thức. Tại giới này, lấy cái kia siêu việt thánh nhân tinh thần ý chí, không có thần trận có thể ngăn cản hắn. Ầm ầm, sau cùng thần văn tại Trương đạo nhất ý chí hạ đột nhiên phá diệt. Mà tĩnh niệm thiện viện bên trong vạn Phật tháp càng là ầm vang nổ tung. Lộ ra vạn Phật tháp bên trong tràng cảnh, Phật môn thua, gặp vạn Phật đại trận bị phá. Chí Thông hòa thượng sắc mặt tái nhợt, nhưng ta cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Sau cùng Chí Thông hòa thượng cười ha ha, cười điên cuồng vô cùng. Chư vị tổ sư, chư vị sư huynh đệ, chúng ta đã vô lộ khả tẩu. Hôm nay liền để cho chúng ta làm đánh cược lần cuối đi. Thiện, có lão tăng trầm giọng nói, bằng vào ta tàn khu làm tế, mở vô thượng chân Phật linh hồn, dẫn thế giới cực lạc hàng thế, ngã Phật vĩnh tồn. Hơn 10 vị lão tăng âm thanh ở đây quanh quẩn. Thanh âm của bọn hắn chấn động không trung. Bọn hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết. Cho nên muốn dùng tính mạng của mình vì Phật đạo bác ra một cái tương lai. Hừng hực Phật hỏa từ Chí Thông hòa thượng trên thân giấy lên. Mà bên trong Phật môn còn lại những cái kia vô thượng đại tông sư trên thân cũng là giấy lên hừng. Hực Phật hỏa. Sau cùng điểm điểm rất nhỏ mà tinh khiết ánh lửa bay ra. Trực tiếp trốn vào vô thượng chân Phật mi tâm. Trong lúc nhất thời vô thượng chân Phật khí tức tăng vọt. Mà càng thêm mấu chốt chính là, vô thượng chân Phật cái kia nguyên bản tĩnh mịch trong con ngươi vậy mà nhiều hơn một tia linh. Tính, cùng lúc đó nhất phương mênh mông hư huyễn thế giới từ vô thượng chân Phật phía sau hiển hiện. Muốn giáng lâm thế gian, đây mới thực là thế giới cực lạc. Là giới này vô số năm qua vô số sinh linh suy nghĩ cụ hiện hóa. Cái này cùng đã từng tại trong thành Trường An triệu hồi ra hình chiếu khác biệt. Lần này hơn 10 vị Phật môn vô thượng đại tông sư lấy tự thân làm tế. Trực tiếp đem thế giới cực lạc bản thể kêu gọi ra. Nhỏ yếu đến đâu, lại hư huyễn thế giới cũng là một cái thế giới. Lần này thế giới cực lạc giáng lâm thế gian. Đây là một cỗ lực lượng vô địch. Phật môn đều là một đám người điên. Vô luận là ngay tại đám kia hòa thượng bên cạnh các đại thế gia cao thủ, vẫn là ngay tại nơi xa quan chiến chúng nhân, trong lòng đồng loạt xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.